Tử thần chi tiễn, chương 67, Chí Cẩm Vương giả, góc truyện audio.com, có đến 25 giây, xem ra kháng tính của boss cơ giới cấp vương giả với nguyên tố tiễn cũng không cao a. Nhìn thấy hiệu quả đóng băng, Dương An cũng không ngờ tới. Boss cấp vương giả có kháng tính cực cao với hiệu quả tiêu cực nên hắn nghĩ chỉ khoảng 1.5 đến 2 giây, không ngờ chủng loại cơ giới lại không kháng mạnh mẽ như hắn nghĩ. Đương nhiên, đối với Dương An mà nói thì thời gian đóng băng càng dài càng tốt. Không lãng phí dù nửa giây, ngay lúc đầu gối trái hổ vương răng kiếm cơ giới bị đóng băng, Dương An lập tức triển khai toàn lực công kích về phía con boss này. Chuyện được copy tại truyện phun, Nguyệt Ảnh Chi Vũ, tật phong gia tốc có tác dụng trong thời gian hạn định là 60 giây, bây giờ còn chưa qua, hơn nữa Nguyệt Ảnh Chi Vũ tăng lên 50. Tốc độ di động, tốc độ hiện tại của Dương An đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Tuy rằng còn chưa phải là cực hạn của hắn, nhưng cũng đủ rồi. Dưới tác dụng của hai tầng kỹ năng gia tốc, Dương An như một tia chớp lao về phía hổ vương răng kiếm cơ giới, nhanh đến mức huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, giống như là đang khiêu vũ dưới ánh trăng, khoảng cách hơn 10 mét chỉ là cái chớp mắt. Tuy rằng hổ vương răng kiếm cơ giới bị đóng băng đầu gối trái mà ngã xuống đất, nhưng những chỗ khác của nó vẫn có thể di động trong phạm vi nhất định, hơn nữa thông đạo chật hẹp, khoảng cách lại gần thế này, cái đầu thật lớn cùng móng vuốt phải đều có thể công kích Dương An, đặc biệt là cái đuôi sắt thép kia, Dương An nhỏ như vậy, hổ vương răng kiếm cơ giới chỉ cần công kích sẽ đem hắn miễu sát. Hiển nhiên Dương An hiểu được điểm này, có điều Nguyệt Ảnh Chi Vũ có thời gian vô địch trong giây, bằng tốc độ hiện giờ hẳn là có thể chạy ra phía sau hổ vương răng kiếm cơ giới. Ngay lúc quyết định liều mạng xử lý con boss vương giả chỉ còn chút máu tàn này, Dương An đã vạch xong kế hoạch. Thông thường mà nói, quái vật chủng loại cơ giới đều có hai nhược điểm chí mạng nhất, một cái là hạch tâm năng lượng, hạch tâm của chủng loại cơ giới tức là nơi phát ra năng lượng của bọn chúng, hạch tâm năng lượng bị phá hư, cũng giống như đồ điện bị chặt đứt nguồn điện, sẽ không mất đi năng lượng cung ứng mà đình chỉ hoạt động. Còn nhược điểm thứ hai chính là thiết bị xử lý chuyển động. Nếu đem hạch tâm năng lượng coi như trái tim của nhân loại, vậy thiết bị xử lý chuyển động chính là bộ não, nhịp nhàng an bài toàn bộ hành động của khung máy móc. Một khi thiết bị xử lý chuyển động bị phá hư, toàn bộ khung máy móc sẽ tê liệt giống như cá nằm trên thớt. Có điều những thứ này đều chỉ là lý luận, trên thực chất hai nhược điểm chí mạng này nếu không phải có hộ giáp phòng ngự siêu cường bao trùm, cũng sẽ phi thường bí mật, muốn tìm ra, lại còn phá hư cũng khó khăn không kém với việc đánh giết theo cách thông thường. Tuy nhiên, Dương An chắc sẽ không mạo hiểm đi làm những chuyện không thể thành công. Một giây đồng hồ cũng không đủ thời gian, Dương An liền vọt trước mặt hổ vương răng kiếm cơ giới đang ngã dưới đất. Tuy rằng hệ thống thiết kế con boss vương giả này cực kỳ hoàng tráng khổng lồ, đối với một ít nam sinh sẽ gây lực hấp dẫn lớn, nhưng Dương An lại không có thời gian đi thưởng thức. Chân khẽ dậm, người lóe lên một cái lập tức đã vọt tới bên, chuẩn bị thẳng hướng mà qua. Góc truyện audio.com. Chủng loại cơ giới cấp vương giả, hổ vương răng kiếm cơ giới có công năng dò xét rất mạnh, tốc độ Dương An nhanh như vậy cũng bị nó hoàn toàn nắm bắt, hiển nhiên nó sẽ không để mạo hiểm giả đánh ngã mình xuống đất tới gần. Dương An vòng qua bên trái con boss, như vậy có thể tránh công kích từ hữu trảo, nhưng hổ vương răng kiếm cơ giới lại lập tức ngăn đón, cái đuôi sắt thép đủ để đập đá phá đất cũng gào thét quét ngang ra. Vẫn còn trong trạng thái vô địch của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, Dương An cũng không sợ bị công kích mà từ nạn, nhưng vẫn không thể để bị công kích bởi nếu chúng công kích tuy không bị thương tổn, nhưng cũng sẽ bị lực va đập cực mạnh đánh lui, đến lúc hết trạng thái vô địch muốn theo kế hoạch vòng ra phía ra hổ vương răng kiếm cơ giới quá khó. Nhìn cái đuôi quét tới, Dương An nhanh chân nhanh mắt chọn đúng thời gian mà nhảy tránh, lúc này Nguyệt Ảnh Chi Vũ cấp 7 tăng lên 65, né tránh liền phát ra tác dụng trọng yếu nhất, Dương An theo một cách khó có thể hình dung, men theo khe hở cực nhỏ ở đoạn cuối cái đuôi sắt thép của hổ vương răng kiếm cơ giới mà lao qua. Ngay sau đó, Dương An khẽ lộn một vòng ổn định lại thân hình, rồi cũng không vội quay đầu mà tiếp tục lao thẳng tới trước bởi hiện tại có thể vẫn còn trong phạm vi công kích của cái đuôi kia. Lao ra hơn 10 mét, Dương An mới xoay người lại, chuẩn bị bước công kích tiếp theo. Thật ra lấy trạng thái tốc độ hiện tại, Dương An hoàn toàn có thể bình yên rời đi, nhưng nếu đã quyết định liều mạng cùng với boss vương giả thì cần toàn lực ứng phó. Dương An một bên chuẩn bị lên kỹ năng, một bên đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở vị trí sau gáy hổ vương răng kiếm cơ giới, giống như nhìn ra cái gì. Sớm lúc trước Dương An ẩn nấp phía vách núi xem đoàn đội huyết lang chiến đấu cùng hổ vương răng kiếm cơ giới, từng trong lúc vô ý lưu ý đến một điểm lóe lên ánh sáng tín hiệu màu lam sau gáy con boss, Dương An phỏng chừng nơi đó chính là thiết bị xử lý chuyển động của boss vương giả, có điều vị trí kia có một mảnh kim loại từ đỉnh đầu kéo dài xuống gáy che chắn, chỉ khi boss cúi đầu xuống mới lộ ra trong khoảnh khắc. Dương An chính chờ đợi thời cơ trong tích tắc đó xuất hiện. Thời gian 2, 5 giây chẳng là bao, vừa qua đi, đầu gối trái hổ vương răng kiếm cơ giới đã giải trừ hiệu quả đóng băng, muốn lần nữa đứng lên, chút giận lên đầu mạo hiểm giả nhân loại kia. Tuy rằng nó là boss cấp vương giả, nhưng thân hình khổng lồ hoàn toàn bằng kim loại nặng hơn tấn muốn đứng lên cũng không phải dễ dàng, thân thể phải từ từ làm mấy động tác để cân bằng, bao gồm cả cúi đầu. Trong thế giới loài hổ chính xác như vậy. Hổ vương răng kiếm cơ giới nóng lòng muốn nhấc chân trái, mà lúc này cái đầu theo thói quen cúi xuống. Cũng chính trong nháy mắt này, vị trí lóe lên đèn tín hiệu màu lam rốt cục lộ ra sau khe hở. Chính là lúc này, ánh mắt Dương An vô cùng sắc bén, chỉ thoáng cái đã bắt giữ được vị trí tỏa ra ánh sáng màu lam, cơ hội đến tay, một mũi tên như chớp vút đi. Ngưng thần nhất kích, hoàng kim sáo trang, bộ đồ hoàng kim, thêm vào kỹ năng sáo trang có chút tương tự phá cốt tiễn, đều là một tiễn cực kỳ mãnh liệt có hiệu quả bỏ qua phòng ngự cùng phá giáp. Bất quá kỹ năng này không có khái niệm về độ hoàn thành, cũng không có hiệu quả đặc thù gì, chỉ thuần túy gây ra lực sát thương cường đại. Lạc Nguyệt tiễn tốc độ phi hành, 5, nhanh như một cơn gió, cơ hồ vừa bắn đã tới nơi. Băng, góc truyện audio.com. Một tiếng, Lạc Nguyệt tiễn mang theo kình lực vô cùng mạnh mẽ, trong một sát na ngắn ngủi thành công xuyên qua khe hở mới xuất hiện mà trúng mục tiêu. Xì, xì, Lạc Nguyệt tiễn sáp nhập vào vị trí đèn tín hiệu màu lam kia từng tia hoa lửa phụt lên tiếng. Xì xì, vang ra, giống như hai dây điện chạm nhau, con số 3.400 màu đỏ bay lên, ngưng thần nhất kích bỏ qua phòng ngự gây thương tổn cơ bản 1.500 điểm, sát thương cao như vậy hẳn là bạo kích. Ngưng thần nhất kích là một kỹ năng cực kỳ cường đại, tỷ lệ bạo kích cũng rất cao, nhưng có một chỗ thiếu hụt chính là thời gian cooldown khá là dài, lên tới 15 giây. Mũi tên trúng mục tiêu, nhưng mục tiêu này không biết có đúng là thiết bị xử lý chuyển động hay không. Dương An vốn đang thấp thỏm thì nghe thấy nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống thiết bị xử lý chuyển động của hổ vương răng kiếm cơ giới bị cường lực phá hư, hổ vương răng kiếm cơ giới tiến vào trạng thái tê liệt mất đi năng lực hành động, thiết bị xử lý chuyển động tự động chữa trị sau 60 giây. Cách chương.